Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 30, ghép tim cùng hô hấp nhân tạo. Tị tâm thánh tử thi thể bày đặt tại Vương Hùng trước mặt. Vị trí trái tim, một kiếm xuyên thủng, đã khí tuyệt, vương gia, tị tâm thánh tử đã đều chết hết. Cự Môn thở dài nói, Vương Hùng tiến lên lại kiểm tra một phen. Trái tim bị đâm xuyên, đã không có sinh cơ. Cự Môn giải thích nói, Vương Hùng mí mắt một trận cuồng loạn, trầm mặc một chút nói, qua đem Trương Thi Vương thi thể mang tới. A, chúng sói cảm thấy rất ngờ vực, nhưng còn là dựa theo Vương Hùng lời nói đi làm. Trương Thi Vương thi thể rất nhanh bày đặt trước mặt, Vương Hùng tự mình xuất thủ, dùng một thanh tiểu đao xé ra nó lồng ngực, nhất thời lộ ra nội bộ một cái đỏ tươi trái tim. Phù phù, phù phù, Trương Thi Vương trái tim còn tại rất nhỏ nhảy lên. Cái gì? Trương Thi Vương không chết? Mọi người nhất thời biến sắc. Chớ khẩn trương, Trương Thi Vương đã đều chết hết, đầu đều bị các ngươi hủy, làm sao có thể còn chưa có chết? Cái này trái tim là Trương Thi Vương một chỗ căn nguyên. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, mọi người nuốt nước miếng gật gật đầu, bầy sói, đem chu vi đứng lên, không muốn gió lùa, Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, bầy sói nhất thời đứng dậy, tạo thành một vòng sói tường, đem Vương Hùng hạng ở trung tâm, Vương Hùng lại là lấy tay đi bắt này Trương Thi Vương trái tim, phốc phốc, trái tim từ Trương Thi Vương lồng ngực cầm ra đến. Tại Vương Hùng trong tay, vẫn như cũ còn đang nhảy nhót. Làm sao có thể, làm sao còn tại nhảy? Cự Môn kinh ngạc nói, đưa người trái tim lấy ra, cũng có thể nhảy lên một hồi. Vương Hùng thản nhiên nói, a, làm sao có thể? Cự Môn không tin nói, trái tim ly thể, làm sao còn có thể nhảy? Người có thể giải mổ thanh hoa, con cá đều có thể phát hiện, không phải trái tim ly thể, liền lập tức suy kiệt, còn có một đoạn dừng lại kỳ. Cái này Trương Thi Vương trái tim có thể nhảy lên thời gian càng lâu một chút. Vương Hùng giải thích nói, thật, thật sao? Cự Môn lộ ra một tia không tin, một bên Dư Tẫn gật gật đầu. Vương gia nói không sai, ta trước kia xé qua một số yêu thú, nó trái tim ly thể, còn có thể nhảy lên một hồi. Đây là hiện tượng bình thường. Bất quá, giống Trương Thi Vương như vậy, nhảy lên lâu như thế, cũng rất ít. Hiện tượng bình thường, Cự Môn còn là lần đầu tiên phát hiện cái này hiện tượng bình thường. Xì, Vương Hùng một cái tay khác rút ra tị tâm thánh tử tim trường kiếm. Tị tâm thánh tử trái tim đã bị đâm ra một cái động lớn. Phá không thể lại phá. Tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Cự Môn có chút mờ mịt nói. Lại nhìn thấy, Vương Hùng dùng tiểu đao, nhanh chóng cắt đi tị tâm thánh tử trái tim. Đồng thời, đem Trương Thi Vương ghép tim tại tị tâm thánh tử vị trí trái tim. Dùng chân khí kiện hàng mạch máu, đem trái tim dính liền đi lên. Phù phù, phù phù, phù phù. Trương Thi Vương trái tim tại tị tâm thánh tử lồng ngực lần lượt nhảy lên bên trong. Vương Hùng vung một điểm đan dược phấn tại mạch máu chỗ, thuận tiện mạch máu hoàn mỹ dính liền. Cái này, vương gia, ngươi đây là cho tị tâm thánh tử cấy ghép trái tim. Dư Tấn kinh ngạc nói, không tệ, tị tâm thánh tử tắt thở thời gian không dài, hy vọng còn có thể cứu. Vương Hùng gật gật đầu, ghép tim, bầy sói cùng nhị hổ tựa như nhìn cố sự. Cái này sao có thể? Ghép tim có thể đem người cứu sống. Xử lý tốt tị tâm thánh tử trái tim. Vương Hùng lấy ra kim khâu, đem lồng ngực như y phục một dạng may vá đứng lên. Nhìn nhị hổ, bầy sói một trận hãi nhiên. Có vẻ như, cái này so giết một người còn đáng sợ hơn. Trương Thi Vương trái tim, có thể thay thế khác nhân trái tim sao? Cự Môn mờ mịt nói, Trương Thi Vương trái tim, có thể là đồ tốt, chỉ tiếc, không thể thời gian quá dài, cho nên Vương lúc trước không có để ý thôi. Mà lại, loại này giải phẫu ghép tim, cũng không phải là nhất định thành công, có hơn phân nửa thất bại khả năng, cho nên không có giúp các ngươi thay đổi Trương Thi Vương trái tim. Vương Hùng lắc đầu, a, cho chúng ta thay đổi. Không muốn, không muốn. Cự Khuyết nhất thời dọa đến toàn thân phát run, thân mật bẩn, nói đùa cái gì, chính mình lại không ngốc. Vương Hùng phiết liếc một chút Cự Khuyết, ngươi biết cái gì, cái này trái tim nếu là đổi thành công, uy lực không nên quá đại a. Vương gia, đây là thất bại sao? Tị Tâm Thánh Tử vẫn là không có khí tức. Cự Môn cau mày nói, Vương Hùng có thể cảm nhận được Tị Tâm Thánh Tử máu trong cơ thể lại lần nữa lưu động. Nhưng, không có khí tức, không phải là chết sao? Cần cho hắn lấy hơi mới được. Lấy khí cung ứng đại não tài năng thức tỉnh. Vương Hùng trầm giọng nói, làm sao lấy hơi? Cự Môn mờ mịt nói, ngươi, nắm vuốt Tị Tâm cái mũi, đối trong miệng hắn thổi lên. Hy vọng sức sống của hắn có thể ương ngạnh một số. Vương Hùng chỉ Cự Môn nói, cái gì? Đối trong miệng hắn thổi lên. Cự Môn một mặt không tình nguyện, nhanh lên. Vương Hùng trừng mắt, Cự Môn một mặt ủy khuất, chính mình làm sao xui xẻo như vậy a? Đáng tiếc nơi này chỉ có Cự Môn biến hóa thành hình người, Vương Hùng tự nhiên không có khả năng tự mình ra ngoài làm. Chỉ có thể Cự Môn, Dư Tẫn, Cự Khuyết đứng ở một bên nín cười. Cự Môn chỉ có thể phiền muộn chiếu vào Vương Hùng đi nói làm. Hô, trên mặt Cự Đại ghét bỏ, nắm vuốt Tị Tâm cái mũi. Cự Môn miệng đối Tị Tâm miệng bên trong thổi lên. Nhất thời, đem Tị Tâm Thánh Tử dạ dày thổi nâng lên tới. Vương Hùng nhẹ nhàng đè ép Tị Tâm Thánh Tử lồng ngực. Này thổi vào bên trong miệng khí nhất thời phun ra. Tiếp lấy thổi, Vương Hùng trầm giọng nói, a, con muốn a. Cự Môn một mặt không tình nguyện, nhưng Vương Hùng ánh mắt nhượng Cự Môn không thể không làm. Không nói ân cứu mạng, vừa mới Vương Hùng còn giúp mình đột phá đến Vũ Thánh, chính mình cũng không dễ trở mặt, mang theo đại ghét bỏ. Cự Môn cho Tị Tâm Thánh Tử làm lấy hô hấp nhân tạo. Hô, hô, hô, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tại Cự Môn vô cùng ghét bỏ dưới, Vương Hùng cũng lộ ra một tia thất vọng, coi là Tị Tâm Thánh Tử không cứu lại được tới. Khụ, khụ khụ khụ, Tị Tâm Thánh Tử bỗng nhiên một trận mãnh liệt ho khan. Ho khan phía dưới, nhất thời miệng bên trong phun ra đại lượng máu tươi. Sinh hoạt, sinh hoạt, Cự Môn cả kinh kêu lên. Thật sinh hoạt, làm sao có thể, hắn không phải chết sao? Cự Khuyết cũng cả kinh kêu lên. Ô ô ô, bầy sói cũng là rối loạn tưng bừng. Vương gia có thể khởi tử hồi sinh. Người chết, cũng có thể phục sinh. Cái này làm sao làm được? Hô! Thật đúng là hảo vận a. Vương Hùng thở dài một hơi. Chỉ có Vương Hùng minh bạch vừa rồi nhiều hung hiểm. Cứu Tị Tâm Thánh Tử. Đây chính là kiếp trước Vương Hùng nhìn qua một cái thiên phương. Vương Hùng cũng không xác định có thể thành công hay không. Vừa rồi chỉ là thử một chút. Không nghĩ tới thành công. Độ điểm chân khí cho Tị Tâm. Giúp hắn trấn an một chút thương thế. Vương Hùng nói ra, a, nha, Cự Môn lập tức ứng tiếng nói, một cỗ chân khí nhập thể, Tị Tâm Thánh Tử hơi hơi mở to mắt, nhìn chung quanh một chút, một trận mờ mịt, ta không chết, Tị Tâm Thánh Tử yếu ớt nói, hừ, là tiên sinh cứu ngươi, nếu không, ngươi bây giờ chỉ còn lại có một đống thịt chết, Cự Khuyết nhất thời kêu lên, a. Tị Tâm Thánh Tử lộ ra vẻ mờ mịt, giờ khắc này, rốt cục hồi tưởng lại, lúc ấy, mình bị Doanh Đông Nhất kiếm đâm vào lồng ngực, chính mình hẳn là chết mới đúng a. Tị Tâm gian nan sờ sờ lồng ngực, cảm nhận được trái tim tại mãnh liệt nhảy lên, mà lại mỗi lần nhảy lên đều cho mình rót vào một cỗ cường đại quỷ dị lực lượng. Ta trái tim không phải hủy sao? Cái này, đây là, Tị Tâm thánh tử mờ mịt nói, vương gia giúp ngươi đổi một cái trái tim, nếu không có vương gia, ngươi đã đều chết hết. Dư Tẫn âm thanh lạnh lùng nói. Tị Tâm ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. Tị Tâm thánh tử, vương cũng coi như đã cứu ngươi nhất mệnh, muốn mời ngươi giúp đỡ chút, ngươi nhìn có thể. Vương Hùng nhìn về phía Tị Tâm thánh tử nói. Tị Tâm nhìn chằm chằm Vương Hùng, chậm rãi tin tưởng lúc trước phát sinh hết thảy, lúc trước tử vong kinh lịch, nhượng Tị Tâm thánh tử nhìn thấu tốt nhiều. Tị Tâm thánh tử lúc ấy thậm chí thề, chỉ cần có thể sống sót, mình có thể từ bỏ hết thảy. Giờ phút này, tuy nhiên vẫn như cũ bị Vương Hùng ba cái kim châm phong bế tu vi. Nhưng, tị trong đầu lại vô cùng cảm kích Vương Hùng, đa tạ Đông Phương Vương ân cứu mạng, như có thể đến giúp Đông Phương Vương. Tị Tâm hết sức nỗ lực. Tị Tâm thánh tử trịnh trọng nói. Giờ phút này, Tị Tâm vô cùng cảm kích, đồng dạng vô cùng may mắn. Ta muốn biết Doanh Đông cùng Xích Luyện Thánh Địa quan hệ. Hắn là Thiết Diện tiên sinh. Vương Hùng nhìn về phía Tị Tâm thánh tử. Vâng, hắn là Thiết Diện tiên sinh. Lúc trước, cũng là hắn cố ý giết chết ta. Ta thật hận, tặc tử thật độc. Tị Tâm thánh tử mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ồ, hắn là Thiết Diện tiên sinh. Vì sao ngươi biết rõ thân phận của hắn, vẫn như cũ nhượng nó đợi tại Xích Luyện Thánh Địa? Vương Hùng lộ ra vẻ tò mò, về phần Doanh Đông cố ý giết chết Tị Tâm thánh tử. Vương Hùng sớm đã đoán được, Vương Hùng chỉ là hiếu kỳ, Đại Tần người nước cùng Xích Luyện Thánh Địa thù địch, Doanh Đông vì sao có thể mọi việc đều thuận lợi? Bởi vì, hắn là ta biểu đệ. Tị Tâm thánh tử cười khổ nói. Biểu đệ, ngươi biểu đệ. Vương Hùng kinh ngạc nói. Không tệ, Đại Tần tứ hoàng tử. Doanh Phấn cưới ta một người cô. Sinh Doanh Đông, Doanh Thắng nhị tử. Đương nhiên, trừ Doanh Phấn cha con ba người. Không có người biết ta này cô thân phận. Liền liền Đại Tần nhân hoàng cũng không biết. Tị Tâm thánh tử giải thích nói, ngươi cô, tứ hoàng tử thê tử là Xích Luyện Thánh Địa người. Nói như vậy, là ngươi Xích Luyện Thánh Địa cố ý gây nên, lợi dụng một nữ tử gián điệp, gả vào Đại Tần hoàng tử phủ, muốn thẩm thấu Đại Tần. Vương Hùng sầm mặt lại, việc này, Doanh Phấn chính mình cũng biết, hắn vui thấy kỳ thành, muốn nhiều một cỗ trợ lực. Tị Tâm thánh tử giải thích nói, a, thì ra là thế, ta nói Doanh Đông sao có thể tại Xích Luyện Thánh Địa lăn lộn phong sinh thủy khởi. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói, Doanh Đông thông đồng với địch phản quốc, cự môn nhãn tình sáng lên, không kém bao nhiêu đâu. Hừ, lĩnh Xích Luyện Thánh Địa binh, tấn công Đông Phương Phong Địa, không phải thông đồng với địch phản quốc là cái gì? Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, như thế nói đến, chúng ta lần này đi thần đều. Đại Tần Hoàng Thất lấy Doanh Thắng cái chết đối với chúng ta nổi lên. Chúng ta cũng có thể, Dư Tẫn ánh mắt sáng lên nói. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía Tị Tâm Thánh Tử. Tị Tâm Thánh Tử, tiếp đó, vương cần ngươi có thể phối hợp. Đợi hết thảy qua đi, vương vì ngươi mở ra phong ấn. Đông Phương Vương nói tới không giả. Tị Tâm thánh tử nhãn tình sáng lên. Không tệ, vương muốn đi thần đều. Tìm Doanh Phấn, Doanh Đông cha con tính sổ sách. Cần ngươi giúp ta. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tốt, ta giúp ngươi. Đáng chết Doanh Đông. Hắn lại dám giết ta. Dám giết ta. Khụ. Tị Tâm thánh tử mặt lộ vẻ dữ tợn trong nháy mắt đáp ứng. Vậy kế tiếp, người trước ẩn nấp đứng lên. Vương Hùng nói ra, ẩn nấp. Tị Tâm kỳ quái nói, Cự Môn, qua độc một thanh thi quan tài cho Tị Tâm nghỉ ngơi. Vương Hùng phân phó nói, vâng. Cự Môn nhất thời qua đục tảng đá lớn. Tị Tâm sắc mặt hơi hơi cứng ngắc, cuối cùng gật gật đầu, xử lý tốt hết thảy. Một đoàn người chậm rãi xuống núi. Bách thảo trong thành không nên lưu thêm, nên rời đi trước. Vương Hùng phân phó nói. Vương Hùng đạp vào cự khuyết phía sau lưng. Cự Môn khiêng một cỗ quan tài đá. Một đoàn người bay thẳng bách thảo thành thành môn mà đi. Vương gia, cửa thành vây quanh một đám người sống sót. Dư Tẫn nhất thời cau mày nói. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, cửa thành tụ tập mấy trăm người sống sót. Từng cái từ tứ phương chạy đến. Tốt không thê thảm, nhưng tương tự cũng tốt không may mắn. 200 vạn bách tính, có thể còn sống sót, nên có bao nhiêu may mắn a? Cự khuyết chở Vương Hùng đến phía trước nhất. Một đám bách tính nhìn thấy Vương Hùng, nhất thời trong mắt rưng rưng quỳ xuống tới. Đa tạ Đông Phương Vương, ân cứu mạng, ân công ở trên, ta đợi ngày xưa hiểu lầm Đông Phương Vương. Đông Phương Vương thứ tội, đa tạ Đông Phương Vương. Từng cái cực kỳ thành kính quỳ xuống tới. Nhìn lấy bọn này bách tính chân thành cảm kích, Vương Hùng lại là mỉm cười. Loại cảm giác này, rất lâu không có trải nghiệm qua. Đứng lên đi, chư vị gặp đại nạn, về sau tự giải quyết cho tốt. Vương Hùng khe khẽ thở dài nói. Vâng, Vương Hùng lời nói rõ đã tha thứ chính mình. Tất cả mọi người là một trận cảm kích. Vương Hùng đội ngũ đi tới gần. Dân chúng nhao nhao nhượng mở con đường, cung tiễn Đông Phương Vương. Sở hữu bách tính nhìn lấy Vương Hùng bóng lưng, cùng nhau chúc mừng. Vương Hùng mang theo Hổ Lang Môn chậm rãi biến mất tại bách thảo thành phế tích bên ngoài. Nên đi thần đều đi, Vương Hùng trầm giọng nói. Bành bành, Hổ Lang một trận nhanh chóng bôn tàu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.